Khế ước ngày xuân, chương 5, bị ép tác nghiệp, góc truyện audio.com, trùng hợp ghê anh Lục nhỉ, Trác Dật Nhiên cười hai tiếng đầy ngượng ngùng, gặp nhau nữa rồi. Cậu bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Lục Sâm, thấy đối phương còn lạnh lùng hơn trước, trông có vẻ như tâm trạng không được tốt nhưng cũng chưa đến mức lửa giận ngút trời, mà giống đang cố kìm nén hơn. Chắc là không nghe rõ lời cậu nói ban nãy đâu, thật ra có lẽ đã nghe thấy rồi, chỉ là không chấp nhặt với cậu thôi. Nhưng Trác Dật Nhiên tin chắc rằng với cái tính nhỏ nhen của Lục Sâm, anh sẽ không bao dung rộng lượng thế đâu. Người trong căn tin còn đông hơn ban nãy, lúc này gần như chẳng còn chỗ ngồi nữa, chú ý đến khay cơm trên tay đối phương, Trác Dật Nhiên bèn cầm chiếc cặp của Cố Nghiêu đang đặt trên ghế ngồi cạnh mình lên, hất cằm với Lục Sâm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lục Sâm cũng chẳng khách sáo với cậu, ngồi xuống bên cạnh, đúng thật. Trác Dật Nhiên nở nụ cười lúng túng, nhìn người đối diện một cái, đoạn giới thiệu, bạn cùng phòng của tôi, Cố Nghiêu, ở hội học sinh, là một trong những người phụ trách hoạt động lần này. Lục Sâm gật đầu với cậu ta trông cực kỳ khách sáo. Anh Lục, không biết cậu có từng nghe nói đến bài viết trong, nói nhỏ. Chưa, Cố Nghiêu sắp xếp ngôn ngữ một lúc nói, ban đầu hoạt động này đa phần là đặt ra để chơi vui thôi, nhưng tình hình bây giờ có hơi phức tạp. Cậu ta hắng giọng, nói tiếp, cặp đôi của hai người có độ quan tâm quá cao từ khi công bố đã được rất nhiều người để mắt đến. Cậu cũng biết, xu hướng ngày nay là cởi bỏ trở ngại giới tính, ý tưởng ban đầu của hoạt động mà bọn tôi đặt ra là yêu đương không phân biệt. Giới tính, nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu hai người các cậu cũng rút vì nguyên nhân giới tính này thì nghĩa là đang vả vào mặt tất cả mọi người, tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm. Ban nãy Lục Sâm luôn yên lặng lắng nghe không lên tiếng, bấy giờ cuối cùng anh mới mở miệng, không phải vì nguyên nhân giới tính, quả thật ban đầu tôi không có ý định tham gia hoạt động này. Nói đoạn anh liếc mắt nhìn Trác Dật Nhiên, bất kể cậu mang giới tính gì, tôi cũng sẽ không đồng ý, ánh mắt anh rất tha thiết, Trác Dật Nhiên biết anh muốn giải thích rằng anh không có ý kỳ thị giới tính của cậu. Nhưng con người Lục Sâm chỉ thích hợp đứng trên cao ban phát mệnh lệnh thôi, thật sự không hợp với việc tỏ vẻ nhún nhường như thế, dù rằng đang giải thích một cách thành khẩn, nhưng nghe vào cũng sẽ khiến người ta tức giận, trông như đang khiêu khích vậy. Còn Cố Nghiêu nghe thấy những lời này thì trợn tròn mắt. Có lẽ đã quen với tính cách khốn nạn của người này, hoặc có lẽ vẻ mặt của Lục Sâm bấy giờ quá đỗi nghiêm túc nên Trác Dật Nhiên không nổi giận với anh được. Ồ, cậu tổng kết một cách chậm rãi, nên cậu không phải đang chê beta, chủ yếu là chê tôi chứ gì. Không phải, Lục Sâm nhíu mày, nhanh chóng phủ nhận, chỉ là không có dự định về chuyện này thôi. Nếu đúng như lời anh nói là do bạn cùng phòng lén đăng ký cho thế thì Trác Dật Nhiên cũng hiểu phần nào. Dù sao thì số lượng Omega theo đuổi Lục Sâm cũng đủ để xếp 3 vòng quanh học viện quản trị kinh doanh kia kìa, nếu anh muốn tìm thật thì cần gì phải tham gia mấy trò chơi yêu đương chứ. Xét theo một mức độ nào đó, Lục Sâm và cậu cũng xem như cùng một loại người. Vừa đúng, tôi cũng không có ý định về mặt. Này, sở dĩ đăng ký chỉ là vì phần thưởng thôi. Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn anh, nên tôi chắc chắn sẽ không lợi dụng chiếm hời của cậu. Cậu đặt cùi trỏ lên bàn chống cằm, nhướng mày nhìn Lục Sâm với vẻ không cam lòng, diễn kịch thôi mà cậu suy nghĩ thêm nhé. Lục Sâm né tránh tầm mắt cậu, nói, không cần suy nghĩ. Biết ngay anh vẫn sẽ từ chối, Trác Dật Nhiên hậm hực xùy một tiếng, quay đầu về. Cậu lại nghe Lục Sâm nói, cậu diễn tốt một chút. Cố Nghiêu im lặng vây xem bên cạnh giật này mình, ho sù sụ. Trác Dật Nhiên sửng sốt, ý người này là gì? Sáng sớm còn mang vẻ cương quyết từ chối đầy dõng dạc với dáng vẻ chính trực lẫm liệt, sao bây giờ lại bị thuyết phục dễ dàng như vậy? Như hiểu được hoài nghi của cậu, Lục Sâm giải thích, đàn chị Minh Ngọc đã tìm tôi. Cố Nghiêu bỗng chốc trợn to mắt dường như muốn nói. Gì, nhưng cậu ta đang ho chưa ngừng lại được. Vừa nghe thấy cái tên này, Trác Dật Nhiên đã hiểu ngay lý do vì sao Lục Sâm lại đổi ý nhanh đến thế. Minh Ngọc là ai? Chủ tịch hội học sinh cụm Đại học Giang Thành, cô gái cứng cỏi. Nổi tiếng của học viện quản trị kinh doanh, đàn chị khóa trên của họ. Một alpha nữ cao quý lạnh lùng, mạnh mẽ dứt khoát. Cô bảo làm gì cũng không ai dám từ chối. Hoạt động người yêu khế ước lần này cũng do cô khởi xướng. Với tính cách của Lục Sâm, nếu là người khác thì e rằng sẽ không thuyết phục được anh. Nhưng đồng thời, Minh Ngọc cũng là quản lý đội bóng rổ của Học viện Quản trị Kinh doanh, còn Lục Sâm là đội trưởng đội bóng rổ tân sinh viên, dù thế nào cũng phải nể mặt mũi của cô. Ban nãy Cố Nghiêu đã nói rất rõ, đôi của họ mà được công bố thì sẽ bị đẩy lên đầu sóng ảnh hưởng. Rất lớn đến dư luận, nên cũng không quá ngạc nhiên khi Minh Ngọc ra mặt. Thảo nào hồi vừa gặp Lục Sâm, trông cậu ta lại giàu dĩ như vậy, dáng vẻ cứng đầu cương quyết không chịu thua ban sáng đã tan biến sạch chỉ trong thời gian ngắn như thế, hóa ra là do gặp phải nhân vật hung dữ hơn. Ý thức được điều này, Trác Dật Nhiên cười thầm trên nỗi đau của người khác. Tôi là thư ký của Minh Ngọc đây. Cuối cùng Cố Nghiêu cũng dịu được cơn ho, hắn giọng hỏi cô ấy tìm cậu nói gì vậy? Ý Thương Tự Cầu, dừng một lúc Lục Sâm lại nhìn sang Trác Dật Nhiên, nhưng tôi thấy hình như cô ấy không biết rõ mục đích của cậu. Việc này à, câu hỏi đặt ra quá nhanh không đỡ kịp. Trác Dật Nhiên cười ngượng ngùng, lời nói dối thiện chí thôi. Nếu để Minh Ngọc biết mục đích thật sự của cậu, mọi người chẳng ai được yên lành đâu. Cô ấy còn, nói, phải khiến chúng ta trở thành. Lục Sâm mím môi, không nói hết câu. Trở thành gì? Trác Dật Nhiên vô thức gặng hỏi. Lục Sâm thở dài, như đã hạ quyết tâm lớn, tấm gương cho tình yêu không phân biệt giới tính của trường. Trác Dật Nhiên cũng suýt sặc, nên mới bảo cậu diễn tốt một chút. Lục Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Qua vài trắc trở cuối cùng anh cũng bị ép phải nhượng bộ. Theo lẽ thường thì Trác Dật Nhiên nên gióng trống khua chiêng ăn mừng, nhưng bấy giờ nhìn vẻ mặt anh như thế, lòng chợt thấy hơi là lạ. Xem ra người đã quen kiêu ngạo như Lục Sâm nhìn sao cũng thấy không giỏi đóng kịch. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ khiến Trác Dật Nhiên chợt có cảm giác đang gánh vác sứ mệnh quan trọng không thể từ chối. Cậu dứt khoát vỗ ngực yên tâm đi, cứ giao hết cho tôi, cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được. Lục Sâm liếc mắt nhìn cậu, ngầm đồng ý, cậu đừng trưng ra cái vẻ bị ép buộc như vậy được không? Trác Dật Nhiên quả thật không biết phải làm gì với anh, chuyện đã đến nước này rồi cũng đâu phải đều là lỗi của tôi. Cuối cùng vẫn nhịn không được thì thầm, cứ như tôi cưỡng ép dân nam vậy đó. Chẳng biết có nghe rõ nửa câu sau không, Lục Sâm nhếch mép nở nụ cười cực kỳ hình thức với Trác Dật Nhiên đang bĩu môi. Má, tên dân nam bị cưỡng ép này sao lúc cười gượng cũng đẹp theo kiểu yếu đuối thế này? Không không không, Trác Dật Nhiên, mày không phải dạng khốn nạn chuyên bắt nạt người ta đâu. Cách chương.